bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 887, chương 887, Thiên Lang Tinh. Lý Huyết Anh, Lý Gia Tiễn Thuật, Thiên Lang Tinh. Đây là tử kim tinh hệ một cái cao cấp tu hành văn minh. Chỉ bất quá cùng tử tinh, kim tinh không giống nhau chính là Thiên Lang Tinh trên mặt nổi cũng không có một cái nào chiếm cứ tuyệt đối lãnh đạo địa vị thế lực. Tại cái văn minh này bên trong là thuộc về quần hùng cắt cứ cục diện. Hôm nay, Thiên Lang Tinh vực ngoại, một chiếc bóng người đi vào, chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn đế niệm phun trào, bao phủ toàn bộ Thiên Lang Tinh. Đây là một cái cấp 8 hành tinh, là được ngôi sao quy mô phía trên, so thương khung tinh còn muốn lớn. Chỉ bất quá, hắn đế niệm vẫn như cũ có thể hoàn toàn đem bao phủ. Chỉ là nhận lấy nơi đây thiên đạo bài xích, hắn đồng dạng vận chuyển thiên đạo chi lực, chống cự nơi đây thiên đạo. Trong lúc vô hình, hai đại sinh mệnh ngôi sao thiên đạo đụng va vào một phát. Thiên Lang Tinh, nơi nào đó, một cái thân mặc hắc bào nam tử bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lông mi nhăn lại, thiên đạo khác thường, là một phương khác thiên đạo ảnh hưởng. Hắn trầm ngâm một hồi, đón lấy, lấy ra một khối ngọc lệnh, khiến người ta chú ý một chút. Thiên Lang Tinh gần nhất có hay không còn lại đến từ vực ngoại cường giả. Tin tức truyền xuống về, sau, rất nhanh liền có người đi thi hành. Hắc bào nam tử trong mắt hiện ra một vệt màu sắc trang nhã. Chẳng cần biết ngươi là ai, đến từ cái nào văn minh, hy vọng ngươi khác tại Thiên Lang Tinh làm càn. Bằng không, ta Hắc Huyết Lâu có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Người này, chính là Hắc Huyết Lâu chi chủ. Vực ngoại, Sở Cuồng Nhân tại đem Thiên Lang Tinh cục thế hiểu không sai biệt lắm sau liền hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc bay về phía Thiên Lang Tinh. Hắn tới rất là thời điểm. Hiện tại Thiên Lang Tinh đang tại một cái vô cùng hỗn loạn giai đoạn. Thiên Lang Tinh phía trên cường đại nhất hai cái thế lực, Hắc Huyết Lâu cùng tu sĩ thế gia Lý Gia ngay tại thảo phạt lẫn nhau, tranh thủ Thiên Lang Tinh quyền chủ đạo. Một trận chiến này, đánh cho 10 phần kịch liệt. Nhưng theo kết quả phía trên, lại là Lý Gia ở vào tuyệt đối thế yếu. Lý Gia gia chủ tại trước đó không lâu cùng Hắc Huyết Lâu chi chủ nhất chiến, bị đối phương chém giết. Lý Gia lâm vào quần long vô thủ cục diện. Tại một trận đại quyết chiến về sau, Lý Gia cường giả thương vong hơn phân nửa. Đến hàng vạn mà tính Lý Gia con cháu thương thì thương, chết thì chết, trốn thì trốn. Hiện tại Lý Gia con cháu, phần lớn bị Hắc Huyết Lâu sát thủ đuổi giết. Cái này tại mọi người nhìn lại đã là vô lực hồi thiên. Thiên Lang Tinh, một tòa thành trì bên trong, có một bóng người bay lượn qua phố nói. Đi theo phía sau mấy cái mang theo mặt nạ bạc Hắc Huyết Lâu sát thủ. Chung quanh tu sĩ thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nhượng bộ, là Lý Gia, còn có Hắc Huyết Lâu sát thủ. Người kia là Lý Gia nhị tiểu thư. Ngày xưa Lý Gia kiều nữ bây giờ lại biến thành đối tượng bị truy sát. Thiên ý trêu người a, đi xa một chút. Khác dính vào. Lý Huyết Anh tay nắm một thanh màu đỏ trường cung chính đang tránh né sau lưng Hắc Huyết Lâu truy sát. Bên trong lòng không khỏi có chút bi thương. Nhớ nàng đệ nhất kiều nữ, nguyên bản cao cao tại thượng. Có thể lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, Lý Gia phân mảnh, tự thân cũng biến thành chó mất chủ. Đều là bọn này đáng chết Hắc Huyết Lâu sát thủ. Lý Huyết Anh trong mắt bắn ra hận ý. Trong tay nàng trường cung xoay chuyển, cây cung kéo dây cung, đế khí dâng trào mà ra hóa thành một đạo huyết tiễn. Vèo một tiếng phá không mà ra. Cái này huyết tiễn bắn bên trong một cái Hắc Huyết Lâu sát thủ, tại chỗ đem đối đãi oanh thành một đoàn xương máu nổ tung. Kinh khủng trùng kích càng làm cho còn lại mấy tên sát thủ ngã cái té ngã. Nhất thời cùng Lý Huyết Anh kéo dài khoảng cách. Lý Huyết Anh trong mắt có khoái ý chi sắc chợt lóe lên. Nhưng nàng không có ham chiến. Nàng biết, lúc này còn sống mới là khẩn yếu nhất. Nàng bóng người lóe lên, hướng nơi xa lao đi. Có thể đột nhiên, một đạo khủng bố trưởng khí từ không trung đánh tới. Lý Huyết Anh biến sắc, không kịp thi triển tiễn đạo tuyệt học, đưa tay đánh ra nhất trường. Cùng cái kia trưởng khí đánh vào một khối, phịch một tiếng, lực lượng khổng lồ để cho nàng bay ngược mà ra. Cỗ lực lượng này là đại đạo chủ. Lý Huyết Anh nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy có hai cái mang theo mặt vàng sát thủ cản ở trước mặt nàng. Trong mắt nhất thời toát ra một vẻ tuyệt vọng, một cái mặt vàng sát thủ liền đầy đủ nàng ứng phó. Chớ nói chi là hai cái. Lý Huyết Anh, cho ngươi một cái cơ hội, chính mình ngoan ngoãn đem Lý gia tứ tượng xạ nhật tiễn pháp giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bên trong một cái mặt vàng sát thủ cười lạnh một tiếng nói, muốn ta Lý gia tiên pháp, không có cửa đâu. Lý Huyết Anh cắn răng, nàng hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một vệt quyết tuyệt, cho dù là chết, nàng thân là Lý gia kiều nữ cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt. Chỉ thấy nàng đột nhiên lấy tay ra bên trong trường cung, đế khí lưu truyền, hóa thành một đạo huyết sắc mũi tên, khóa chặt bên trong một cái mặt vàng sát thủ. Đi. Lý Huyết Anh lỏng ngón tay ra, phịch một tiếng, mũi tên phá không mà ra, lại hóa thành một đầu màu trắng cự hổ. Bạch hổ tiếng giống như sấm, khủng bố sát khí khiến mặt vàng sát thủ ánh mắt ngưng tụ. Bạch hổ tiễn, hừ, đây chính là Lý gia tiên pháp sao? Hai cái mặt vàng sát thủ liên thủ đánh ra một chiêu, đại đạo chủ uy thế bạo phát, đem cái kia bạch hổ tiễn cho cứ thế mà đánh nát. Mà Lý Huyết Anh bị oanh đến thổ huyết bay ngược. Đáng tiếc, ngươi chỉ là tiểu đạo chủ, nếu có thể tu vi có thể mạnh hơn chút, có lẽ bằng vào một chiêu này, ngươi có thể làm chúng ta bị tổn thất. Mặt vàng sát thủ âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một cỗ lạnh lùng chi ý. Sau đó đưa tay hướng Lý Huyết Anh đánh ra nhất quyền. Quyền kình bay lên không trung, đó là đại đạo chủ lực lượng. Lý Huyết Anh tay lấy ra phù văn đánh ra, phù văn hóa thành kết giới, đỡ được một kích này. Ngay sau đó, nàng khẽ quát một tiếng, lại lần nữa lôi ra dây cung. Lần này, ngoại trừ nàng đế khí bên ngoài, còn có đại lượng sinh mệnh tinh nguyên đang không ngừng tiết ra ngoài, dung nhập nàng ngưng tụ ra tới một mũi tên phía trên. Đây là Lý gia cấm thuật, huyết nguyên ngưng tiễn. Mặt vàng sát thủ nhịn không được kinh hô một tiếng. Theo một tiễn này phía trên, bọn họ lại cảm nhận được uy hiếp. Nhanh, không thể để cho nàng xuất tiễn, ngăn cản nàng. Theo sinh mệnh tinh nguyên không khô trôi qua, Lý Huyết Anh tóc dần dần biến thành xám trắng, nhưng nàng ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng mặt vàng sát thủ. Bên trong, mũi tên lại lần nữa phá không, màu trắng cự hổ lại hiện ra, nhưng lúc này đây uy lực so với vừa mới mũi tên kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Một cái mặt vàng sát thủ muốn chống cự, nhưng lại khó có thể làm đến, tại chỗ liền bị oanh thành một đoàn xương máu. Tình cảnh này, để chung quanh một số tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật mạnh, không hổ là Lý gia cấm thuật. Lý gia xạ nhật tứ tượng tiễn danh xưng thiên lang tinh đệ nhất công phạt chi pháp. Lại thêm cái này Lý gia cấm thuật, sức mạnh bùng lên quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Liền một cái đại đạo chủ đều có thể oanh sát a, chỉ tiếc. Cái này Lý Huyết Anh thôi động cấm thuật, sinh mệnh tinh nguyên hao tổn hơn phân nửa, đoán chừng đã không có cách nào lại ra một tiễn. Lý gia kiều nữ, phải bỏ mạng, mọi người nghị luận ầm ĩ. Không ai có thể dám ra tay ngăn cản Hắc Huyết Lâu sát thủ. Tại bây giờ Thiên Lang Tinh, Hắc Huyết Lâu cũng là trời, ai cũng không dám nghịch thiên mà đi. Hỗn trướng, đi chết đi. Nhìn lấy đồng bạn bị giết, còn có đối Lý gia tiễn thuật e ngại, còn lại một cái mặt vàng sát thủ kinh sợ giao kích, đem đế khí thôi động đến cực hạn, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng hướng về Lý Huyết Anh đánh tới. Phụ thân, đệ đệ, chấm ngoặc kép, ta không có cách nào giúp các ngươi báo thù. Lý Huyết Anh tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, nàng đã dùng hết toàn lực, lại không có lực phản kháng. Có thể một lát sau, trong tưởng tượng thống khổ cũng không có đến. Nàng mở to mắt, sau đó liền thấy được một đạo bạch y bóng người. Đạo thân ảnh kia thon dài, gầy yếu, cũng không thế nào cường tráng, nhưng lại cho Lý Huyết Anh một loại không nói ra được vĩ ngạn cảm giác. Người này là ai? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.